Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2781, ngươi, liền là Phượng Hoàng Vương Chủ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Vương Triều làm sao thật dám động thủ, trước đó không phải điều đang nói. Phượng Hoàng Vương Triều, vẻn vẹn vì trấn nhiếp một thoáng, vãn hồi mặt mũi sao. Này Phượng Hoàng Vương Chủ, căn bản cũng không phải là bình thường tư tưởng của người ta, chúng ta hoàn toàn đoán không ra a. Nhiều như vậy cường giả xuất hiện, đi lên liền là tử thủ, rõ ràng là cùng ta Thanh Lệ Vương Triều không chết không thôi cục diện. Làm sao bây giờ, Tam Hoàng Tử không phải muốn tới sao, làm sao còn chưa có xuất hiện, trái tim đang run rẩy, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Rất nhiều Thanh Lệ Vương Triều chiến binh trong đôi mắt, lần lượt từng bóng người, tại bão cát về sau, như là thiên thần, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Có một tên bạch y nam tử. Ngồi tại một tấm to lớn trên long ỷ, chậm rãi tiến đến. Có mấy người giơ lên này trương long ghế dựa, mặt không biểu tình, nhìn không ra chút nào hỉ nộ. Thậm chí, ánh mắt của bọn hắn, đều là đen kịt một màu, không có chút nào màu trắng. Nhưng phàm nhìn thấy qua loại người này, nhất định sẽ lập tức nhận ra, này chút giơ lên long ỷ người. Đều là khôi lỗi, phía trước có hai đội nhân mã, một trái một phải, tách ra đến. Vừa vặn làm nam tử mặc áo trắng kia tránh ra một con đường, cũng đúng lúc có khả năng thủ hộ lấy hắn. Tại nam tử mặc áo trắng này bên cạnh, còn có một lão giả đứng thẳng. Lão giả thân mang quần áo màu đen, tóc sâm bạch, toàn thân trên dưới đều không có chút nào khí tức phát ra. Hắn tựa như là máy móc, từng bước, đi theo bạch y nam tử khuôn mặt, không có chút nào tiến lên, cũng không có chút nào lui lại. Hai con mắt của hắn... Đồng dạng toàn bộ đều là màu đen nhánh, là Phượng Hoàng Vương Chủ, cơ hồ lần đầu tiên, Thanh Lệ Vương Triều những cái kia chiến binh nhóm, liền nhận ra nam tử mặc áo trắng này thân phận. Phượng Hoàng Vương Chủ, Tô Hàn, bá bá bá, theo Phượng Hoàng Vương Triều chiến binh tiếp cận, Thanh Lệ Vương Triều người, đều là cực kỳ ăn ý, hướng phía sau lui tới. Chín đao về sau, Phượng Hoàng Vương Triều không tiếp tục ra tay. Nhưng này loại khí thế ngập trời, lại giống như là có vô số kinh người cự thú, tại vô hình ở trong chân áp tới, nhường Thanh Lệ Vương Triều người, không thể không lui lại. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, một dặm, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, Phượng Hoàng Vương Triều hướng về phía trước, Thanh Lệ Vương Triều lui lại. Cả hai không có bất kỳ cái gì trao đổi, vẻn vẹn tầm mắt đối mặt, khí thế trùng kích. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Cũng không biết đến cùng thối lui ra khỏi bao nhiêu khoảng cách. Tại Thanh Lệ Vương Triều người sợ hãi trong ánh mắt, cái kia toàn thân áo trắng Phượng Hoàng Vương Chủ bỗng nhiên phất tay, Phượng Hoàng Vương Triều người, lúc này mới dừng lại. Mà Phượng Hoàng Vương Triều dừng lại, Thanh Lệ Vương Triều người, cũng là theo chân ngừng lại. Khí thế khổng lồ phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không dám lui lại. Ai cũng rõ ràng, dùng tu vi của mình, dùng tốc độ của mình, muốn chạy trốn nơi này. Khó hơn lên trời. Có lẽ tại đây bên trong, chờ đợi lấy Tam Hoàng Tử đến, là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất, Phượng Hoàng Vương Triều không tiếp tục ra tay, đem bọn hắn toàn bộ đổ sát, không phải sao? Sáu vạn dặm, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng nói. Nơi này, mới hẳn là Thanh Lệ Vương Triều bên cạnh chỗ A, nghe thấy lời ấy, Thanh Lệ Vương Triều người, sắc mặt lần nữa nhất biến. Quả nhiên! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Vương Triều không phải không biết Thanh Lệ Vương Triều một mực tại khuếch trương, chẳng qua là một mực không có thời gian tới đối bọn hắn động thủ mà thôi. Sáu vạn dặm cảnh vực, ban đầu biên cảnh chỗ, nơi này bọn hắn trấn thủ không biết bao nhiêu năm, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể đủ số rõ ràng, lại có thể chưa quen thuộc. Nơi này, bạn không thuộc về Thanh Lệ Vương Triều, mà các ngươi lại vì sao muốn một mực khuếch trương? Tô Hàn thấp mắt, mở miệng lần nữa. Thần sắc của hắn, thoạt nhìn có chút lười biếng, nằm nghiêng, ngồi tại trên long ỷ, có 400.000 người quay quanh, đế vương oai, ở khắp mọi nơi. Hô, Thanh Lệ Vương Triều 5 vạn người bên trong, vẫn là có người chịu không được này loại kinh khủng, thở sâu, nói. Phượng Hoàng Vương Chủ, Hoàng Cung bên kia đã truyền đến tin tức, Tam Hoàng Tử sắp đến, sẽ cho ngài một lời giải thích. Tam Hoàng Tử. Tô Hàn trừng lên mí mắt, đó là ai, nghe thấy lời ấy, Thanh Lệ Vương Triều tất cả mọi người sửng sốt một chút. Lên tiếng trước người lại nói, Tam Hoàng Tử, chính là vương chủ yêu thích nhất hoàng tử, cũng thế. Cũng là truy kích phu nhân của ngài người một trong. Tô Hàn khí tức một trâu. Ngay sau đó, có thao thiên băng lãnh cùng sát cơ, từ hắn trên người, trực tiếp bạo phát ra. Bất quá rất nhanh, tất cả những thứ này liền đều biến mất. Nguyên lai là hắn, Tô Hàn lần nữa khôi phục cái kia lười biếng vẻ mặt, thản nhiên nói, đến cùng là ai truy kích bổn vương phu nhân, đã không quan trọng, ngược lại. Toàn bộ Thanh Lệ vương triều hoàng thất, đều muốn vì vậy mà chôn cùng. Cái gì, cái này, nghe Tô Hàn cái kia bình thản, rồi lại tàn nhẫn đến cực hạn lời nói, Thanh Lệ vương triều người tê cả da đầu, trái tim không ngừng run rẩy. Ầm ầm, cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lệ vương triều những cái kia chiến binh phía sau, một hồi nổ vang bỗng nhiên truyền đến. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt đều là lộ ra mừng như điên. Nhưng thấy hàng loạt thân ảnh, đang ở một tên kim bào nam tử dẫn dắt phía dưới, hướng phía nơi này phi tốc tới. Bọn hắn cưỡi từng con lục địa tiên thú, khí tức kinh người, khí thế trùng thiên. Là tam hoàng tử, ha ha ha, tam hoàng tử bọn hắn rốt cuộc đã đến, chúng ta được cứu rồi. May mắn, chúng ta còn sống. Hừ, ta có thể cảm nhận được, hộ quốc đại tướng quân khí tức cũng tồn ở trong đó. Hắn tại Thanh Lệ vương triều tất cả tu sĩ bên trong, có thể là bài danh ba vị trí đầu siêu cường tồn tại. Có hắn tới, dù cho thật đánh lên đến, chúng ta cũng không sợ Phượng Hoàng vương triều. Đáng chết Phượng Hoàng vương triều, còn thật sự coi chính mình vô địch. Đi lên liền diệt chúng ta 5 vạn người, thù này không báo, quyết không bỏ qua. Mắt thấy tam hoàng tử đám người đến, Thanh Lệ vương triều trước đó cái kia bị trấn áp khí thế, cũng là triệt để bay lên. May mắn sống sót 5 vạn người, đều là tại lúc này xoay đầu lại, trợn mắt trừng mắt Phượng Hoàng vương triều người, có tràn ngập sát cơ. Kinh khủng, tại lúc này đã toàn bộ tan biến, liền hộ quốc đại tướng quân bực này tiên hoàng cảnh cường giả đều đã đến gần, bọn hắn còn có cái gì có thể e ngại. Người Phượng Hoàng vương triều, bất quá là vừa mới xây dựng chiến binh mà thôi, không có chút nào quy củ có thể nói, lại có thể cùng ta Thanh Lệ vương triều chống lại. Đến mức tài lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là vẫn như cũ như treo giải thưởng Vân Hải vương chủ như vậy, hoàn toàn chính xác sẽ để cho Thanh Lệ vương triều thấy kiêng kỵ. Nhưng loại tình huống này, hai phương diện đối diện, có thể lập tức giao chiến, liền là có lại nhiều tiên tinh, chỉ sợ. Cũng không có tác dụng gì. Bên tai truyền đến những tu sĩ kia hừ lạnh ngữ điệu, Tô Hàn đôi mắt giơ lên, vẻ mặt vẫn như cũ bình thản. Cho đến nửa ngày qua đi, cái kia tam hoàng tử đám người cuối cùng đến, tràng diện này mới có ngắn ngủi yên tĩnh. Lần này, tam hoàng tử mang tới nhân mã, cũng có trọn vẹn 10 vạn nhiều, tại Phượng Hoàng vương triều không có làm gì nữa cử động tình huống dưới, khi thế phía trên, cũng là lộ ra thế lực ngang nhau. Bá, chỉ thấy tam hoàng tử ở trong đám người quét qua. Trọn vẹn rất lâu, mới vừa nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi, liền là Phượng Hoàng vương chủ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.